Thế nhưng tà thần ý niệm thể không đích thân chứng kiến, hắn nói thế nào cũng không chịu tin chuyện này là sự thật. Dù sao trước đây, ngay cả cổ thần tà dương chủ nhân của hắn cũng không có cách nào triệt để đánh chết diệt thế Hắc Giao Long, chỉ có thể đem nó phong ấn lại mà thôi. Không nghĩ tới thực lực của Triệu Phong đã đạt tới trình độ này. Thuần phục được diệt thế Hắc Giao Long, còn đánh chết cả thiên phạt chân thần. Sắc mặt Nam Cung Thánh trầm trọng, bộ dạng có chút không cam lòng. Bản thân hắn liên tục dung hợp tà thần lực, cố gắng để thăng thực lực, thế nhưng vẫn như cũ bị Triệu Phong bỏ xa lại phía sau, chỉ có thể không cam lòng nhìn theo bóng lưng của Triệu Phong mà thôi. Ngươi cũng không cần vướng mắc những thứ này, bản thân nhãn mâu của hắn cụ bị tiềm lực trở thành thần mâu thứ 9. Mà một khi thần mâu thứ 9 hoàn toàn trưởng thành, như vậy, toàn thân tà thần ý niệm thể khẽ run lên một cái, trong lòng toát ra một cỗ ý tứ kính sợ. Không gian chữ vật của thiên phạt chân thần, không ngờ cũng là thứ thần khí. Triệu Phong nghiên cứu chiếc nhẫn màu đen trong tay mình, thời điểm đánh chết thiên phạt chân thần, tuy rằng không gian chữ vật thứ thần khí cũng bị một chút tổn hại nhất định, nhưng vẫn chưa hoàn toàn bị hủy hoại. Linh thức Triệu Phong tiến hành thăm dò bên trong, phát hiện không gian trong này thập phần rộng rãi, nhưng cũng vô cùng trống trải, chỉ còn lại một ít các loại tài nguyên cấp thấp, thần binh bình thường cùng một số loại cổ tịch mà thôi. Hửm, đây là, ánh mắt Triệu Phong tập trung vào một khối sắt nhỏ màu đen không hoàn chỉnh. Khối sắt nhỏ màu đen này hết sức bình thường, sở dĩ nó có thể khiến cho Triệu Phong chú ý, là bởi vì khối sắt nhỏ màu đen này có chút gì đó tương tự với thần khí cổ thần ấn trong tay Triệu Phong. Triệu Phong mở ra thần linh nhãn, tỉ mỉ quan sát khối sắt nhỏ không hoàn chỉnh này. Chỉ là vật phẩm kim loại bình thường. Một hồi lâu sau, Triệu Phong đưa ra kết luận, khối sắt này chỉ là một khối kim loại bình thường, không có tác dụng lớn lao gì cả, lại được thiên phạt chân thần đặt bên trong không gian chữ vật như vậy, chuyện này khiến cho Triệu Phong có chút nghi hoặc. Đúng lúc này, Triệu Phong đột nhiên nhớ tới hình ảnh khi giao chiến cùng thiên phạt chân thần lúc trước. Thời điểm khi mình xuất ra cổ thần ấn, thiên phạt chân thần tựa hồ vô cùng khiếp sợ. Lẽ nào, đồ vật mà thiên phạt chân thần tới đây tìm kiếm, chính là cổ thần ấn của ta? Kết hợp các bộ phận đầu mối của cuộc chiến chân thần trong thần thi, Triệu Phong cho ra một cái kết luận kinh người. Nhớ lại thời điểm khi thiên phạt chân thần hàng lâm, cổ thần ấn tựa hồ đã từng xuất hiện một chút biến hóa nhàn nhạt. Nếu như vậy, tác dụng của khối sắt màu đen này có lẽ chính là dùng để cảm ứng vị trí của cổ thần ấn. Về phần vì sao thiên phạt chân thần cùng với thế lực sau lưng hắn lại coi trọng cổ thần ấn này như vậy, hiện tại Triệu Phong không cách nào biết được. Cũng may thiên phạt chân thần đã chết, Triệu Phong thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nếu như để cho thiên phạt chân thần trốn thoát, quay trở lại thần vực man hoang, như vậy Triệu Phong nhất định sẽ bị thế lực sau lưng hắn để mắt tới. Sau đó, Triệu Phong lại kiểm tra một chút những vật phẩm còn lại trong không gian giới chỉ. Những tài nguyên tu luyện còn thừa lại trong không gian căn bản không đủ để lọt vào pháp nhãn của Triệu Phong chỉ quan sát một ít cổ tịch trong đó. Toàn bộ đều là công pháp thiên cấp đỉnh phong, còn có công pháp thần cấp nữa. Đẳng cấp công pháp trên thiên cấp chính là thần cấp, công pháp thần cấp đồng dạng cũng chia ra làm sơ giai, trung giai, cao giai, đỉnh phong. Bất quá, những công pháp thần cấp ở nơi này, toàn bộ đều không thích hợp với Triệu Phong. Xem ra thiên phạt chân thần tiến hành đoạt xá sống lại, đã tiêu hao hết đại bộ phận tài nguyên tích lũy của hắn rồi. Triệu Phong thoáng có chút thất vọng, trong không gian chữ vật của thiên phạt chân thần cũng không có vật phẩm gì đặc biệt hấp dẫn Triệu Phong cả. Bất quá, đây cũng là bởi vì nhãn giới hiện tại của Triệu Phong đã rất cao. Kỳ thật các tài nguyên tu luyện cùng thần binh thiên giai trong không gian chữ vật của thiên phạt chân thần, cho dù đặt ở đại lục vực, cũng đều là các chân bảo tuyệt thế. Sau khi thanh lý xong chiến lợi phẩm, Triệu Phong chỉ vừa ý với hai bản công pháp thần cấp trong không gian chữ vật, Cửu Thiên Diệt Long Thương, Hắc Nguyên Thần Công. Tuy rằng này hai môn công pháp cũng đều không thích hợp với Triệu Phong, nhưng đại đạo ngàn vạn, cuối cùng đều điểm chung tương đồng với nhau. Chỉ trong chốc lát, Triệu Phong đã đem toàn bộ nội dung của hai bản công pháp thần cấp này ghi tạc vào trong đầu, sau đó chậm rãi thể ngộ. Mấy ngày sau, Triệu Phong cũng lĩnh ngộ được rất nhiều kỹ xảo cao thâm từ trong hai bản công pháp thần cấp này, đồng thời nhãn giới của hắn cũng đạt được không ít đề thăng. Một tháng sau, Triệu Phong nhận được tin tức, Thái Hoàng Điện đã có thêm một vị bán thần mới tấn cấp, mà Long Hoàng Chân Thần thì đã tiến về thần vực man hoang. Long Hoàng Chân Thần vừa đi, Hoàng tộc Vương Triều Đại Càn cũng trở nên khiêm tốn hơn. Lại qua thêm mấy ngày nữa, Triệu Phong phát hiện, Chúa Tể Điện so với dĩ vãng càng náo nhiệt hơn rất nhiều. Các cao tầng rất nhiều thế lực lớn nhỏ trong Vương Triều Đại Càn đều lần lượt đi tới Chúa Tể Điện, tựa hồ có ý thỉnh cầu muốn trở thành thế lực phụ thuộc của Chúa Tể Điện. Sau khi Triệu Phong cưới diệt thế Hắc Giao Long chạy một vòng quanh đại lục vực, lực ảnh hưởng của Chúa Tể Điện trong đại lục vực đã hoàn toàn bằng với hai đại thế lực tứ tinh, thậm chí mơ hồ còn vượt lên trước một chút nữa. Một ít thế lực nhị tinh phổ thông, cho dù muốn trở thành thế lực phụ thuộc của Chúa Tể Điện, cũng cần phải trải qua một phen sàng chọn, khảo sát nghiêm khắc mới được. Việc này, Triệu Phong tự nhiên sẽ không quản tới, tất cả đều do đám người Bích Thanh Nguyệt xử lý. Hiện tại, chỉnh thể thực lực Chúa Tể Điện đã hoàn toàn tương đồng với hai đại thế lực tứ tinh, nhưng Chúa Tể Điện càng đáng sợ hơn ở tiềm lực phát triển. Trong mắt Triệu Phong lấp lánh tinh quang, chỉ cần cho Chúa Tể Điện thêm vài chục năm, thậm chí chỉ cần 10 năm thôi, chỉnh thể thực lực Chúa Tể Điện sẽ hoàn toàn vượt qua Thái Hoàng Điện cùng Thiên Huyền Cung. Thiên Huyền Cung vốn cũng không có bao nhiêu dã tâm, mà Thái Hoàng Điện hiện tại đã thập phần khiêm tốn, đối với bất kỳ cử động nào của Chúa Tể Điện, hầu như đều là có thể nhịn được thì nhịn, mở một mắt nhắm một mắt cho qua. Chúa Tể Điện hiện tại cách mục tiêu cuối cùng chế phách đại lục vực của Triệu Phong đã không còn xa nữa. Một ngày nọ, cao tầng của Vũ gia, một trong bát đại thế gia, cũng đi tới Chúa Tể Điện. Ánh mắt Phố Thiên Ngô nhìn chằm chằm vị trí cấm điện nơi Triệu Phong đang ở, trong lòng dâng lên một cỗ kính nể nồng đậm. Nhớ lại lúc ban đầu, lúc ở trong lăng mộ hoàng tộc, hắn cùng với Triệu Phong vẫn là lực lượng ngang nhau. Nhưng hiện tại, Triệu Phong đã trở thành tồn tại hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất nhân của toàn bộ đại lục vực. Triệu Phong, ngươi là người mà Vũ Thiên Ngô ta kính nể nhất, nhưng ta nhất định sẽ đuổi kịp ngươi. Trong ánh mắt Phố Thiên Ngô toát ra ý chí chiến đấu vô hạn. Thời điểm khi Chúa Tể Điện đang cấp tốc mở rộng, đem thế lực phân bố ra toàn bộ lãnh thổ Vương Triều Đại Càn, thì Triệu Phong cũng đã bắt tay chuẩn bị cho việc tiến nhập thần vực man hoang. Một ngày này, Triệu Phong đi tới chỗ Côn Vân đang ở. Có chuyện gì? Ánh mắt Côn Vân ngưng trọng, chằm chằm quan sát Triệu Phong. Muốn cùng ngươi làm một khoản giao dịch cuối cùng. Triệu Phong bình thản ngồi xuống, mỉm cười nói. Một khoản giao dịch cuối cùng. Thần sắc Côn Vân dại ra. Côn Vân cho rằng, sau này Triệu Phong sẽ không cần sự giúp đỡ của hắn nữa. Bất quá ngẫm lại cũng phải, thực lực Triệu Phong hiện tại đã là vô địch Vương Triều Đại Càn. Sau khi bán thần Long Hoàng rời đi, hắn đã chân chính trở thành cường giả mạnh nhất đại lục vực. Đây cũng là nguyên nhân vì sao sau khi Long Hoàng chân thần tiến về thần vực man hoang, bên phía dị tộc cũng không có bất kỳ hành động gì. Chúa Tể Điện nhanh chóng quật khởi, khiến cho thực lực của Vương Triều Đại Càn mơ hồ đã vượt qua Vương Triều U Nguyệt. Có lẽ, không bao lâu nữa, ta cũng sẽ tiến nhập thần vực man hoang. Triệu Phong cảm khái nói một câu, cái gì, ngươi sắp sửa trùng kích thiên giai thần vị sao? Đây là ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Côn Vân. Bất quá sau khi tỉnh táo trở lại, Côn Vân cảm giác mình suy nghĩ quá ngu xuẩn rồi. Hiện tại cảnh giới của Triệu Phong chỉ mới là huyền quang cảnh đại thành, cho dù tốc độ tu luyện có nhanh chóng đến đâu đi nữa, trong vòng 10 năm, hắn không cách nào có thể trùng kích được thiên giai thần vị. Không, ta muốn sau khi tiến nhập thần vực man hoang, trùng kích thần vị tại nơi đó. Triệu Phong nói cho Côn Vân nghe quyết định của chính mình. Kiếp trước cũng đã từng là một bán thần cực kỳ tiếp cận thiên giai thần vị, sau khi Côn Vân nghe xong hết thảy chuyện này, liền biết rõ phương pháp này quả thật khả thi. Chỉ cần trong cơ thể ẩn chứa đủ nhiều khí tức man hoang bản nguyên, liền có thể cảm ứng được sự tồn tại cùng vị trí của thần vực man hoang. Khoản giao dịch cuối cùng giữa hai chúng ta là, sau khi ta rời đi, ngươi trấn thủ Chúa Tể Điện thêm 30 năm nữa. Thù lao chính là, ngươi cũng có thể sớm một chút tiến nhập thần vực man hoang. Triệu Phong nói ra nội dung giao dịch. Côn Vân vừa nghe xong liền biết rõ, thù lao mà Triệu Phong nói, chính là cấp cho chính mình đầy đủ lượng khí tức man hoang bản nguyên, để cho hắn cũng có thể dùng loại phương pháp này tiến nhập thần vực man hoang. Được, Côn Vân lập tức không cần suy nghĩ, trực tiếp đáp ứng đề nghị của Triệu Phong. Vốn dĩ theo như Côn Vân tính toán, phải hơn 100 năm sau, hắn mới đủ khả năng trùng kích lên thiên giai thần vị. Mà lúc này, Triệu Phong chỉ yêu cầu hắn trấn thủ Chúa Tể Điện 30 năm mà thôi. 30 năm sau, hắn đã có thể trực tiếp tiến về thần vực man hoang. Ở tại thần vực man hoang, xác suất trùng kích thiên giai thần vị thành công lớn hơn bên ngoài rất nhiều, mà thu hoạch được cũng nhiều hơn không ít. Giao dịch có lời như vậy, làm sao Côn Vân lại không làm? Sau đó, Triệu Phong cùng Côn Vân liền ký kết quyển trục huyết chi khế ước. Phân lượng những thứ này, hẳn là cũng đủ rồi. Triệu Phong đưa cho Côn Vân một cái không gian chữ vật. Sau khi rời khỏi điện các nơi Côn Vân ở, Triệu Phong đi dạo một vòng bên trong Chúa Tể Điện, gặp mặt đám người Bích Thanh Nguyệt, U Dạ Thánh Quân, Từ Lão Quái. Những kẻ tử trung trước đây đã theo chính mình, bọn họ nói chuyện với nhau rất nhiều, cũng đem chuyện Triệu Phong sắp tiến về thần vực man hoang, nói với bọn họ. Sau đó, Triệu Phong quay trở lại bên trong mê không giới, bắt đầu bế quan tu luyện. Muốn sớm tiến nhập thần vực man hoang, còn có một yêu cầu quan trọng nhất, chính là cấp bậc sinh mệnh ít nhất cũng phải đạt tới cảnh giới bán thần. Bên trong mê không giới, trước mặt Triệu Phong phiêu phù rất nhiều chân tài thái cổ khác nhau. Vận chuyển ngũ hành phong lôi quyết, Triệu Phong nhanh chóng hấp thu những dược hiệu trong đám chân tài thái cổ này. Cấp bậc sinh mệnh của Triệu Phong từ từ chậm rãi tăng lên. Trong lôi hồn thể,